Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Vũ Quyên, câu chuyện Người Chồng Hiểm Độc. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa một đêm mùa hè ở miền đồng bằng Bắc Bộ, ngoài trời đang mưa như để chút nước, sấm chớp ầm ầm, trong căn nhà của ông bà Vĩnh lại bất chợt vang lên tiếng khóc xé nằm. Nhàn cô con gái của ông bà vừa đột ngột qua đời, bà Vĩnh gom ghì xác của con rồi kêu gào: "Con ơi, con tỉnh lại đi con ơi." Nhàn năm nay đã gần 30, cô và Hải cưới nhau được mấy năm rồi cả hai đều là người làng Đồng Dao này. Trước đó hai vợ chồng Nhàn sinh sống ở quê với nghề chạm khắc gỗ. Có điều thời buổi hiện đại, nhiều mặt hàng được chuyển qua làm máy móc, giá thành rẻ hơn rất nhiều so với hàng thủ công. Thành ra xưởng của hai vợ chồng Nhàn cứ dần vắng khách. Tiền kiếm được không đủ để trang trải cuộc sống. Rất nhiều thanh niên trai tráng trong làng bỏ hẳn đến thành phố để tìm việc. Đêm khuya nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, Nhàn khẽ thở nhẹ một hơi: "Anh còn thức không?" Hải nằm bên cạnh nghe tiếng vợ xoay người lại đáp: "Có chuyện gì vậy?" Nghe đến tình cảnh trong nhà, bố mẹ hai bên cũng đã lớn tuổi, chẳng biết họ còn làm lụng thêm được mấy năm. Lỡ đầu ốm ra đó kinh tế như hiện giờ, Nhàn sợ rằng sẽ không gánh vác được gia đình này. Còn là con một, dưới Hải thì còn một em gái đang học cấp 3. Mọi chuyện trong nhà đều đè nặng lên vai hai vợ chồng cô. Nhàn định theo mấy người bạn rời quê ra thành phố lớn, trước là để kiếm tiền lo cho gia đình, sao là để có chỗ dựa cho Nguyên, em gái của Hải. Bằng 2 năm nữa thôi con bé đến tuổi thi đại học. Nhàn bàn bạc với chồng: "Thằng Hùng với thằng Hưng đang định sang tuần lên Hà Nội, hay là mình đi cùng chúng nó đi anh?" Hùng và Hưng là anh em sinh đôi, họ cũng là người dân trong làng Đồng Dao này. Khi xưởng chạm khắc gỗ của nhà Hải còn đông khách, Hải vợ chồng anh vẫn gọi họ đến để phụ việc cho mình. Ít nhiều gì họ cũng có đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống. Vốn gia cảnh nghèo nàn cho nên Hùng và Hưng được bố mẹ cho học hết cấp 2 là nghỉ. Họ chỉ ít hơn Nhàn vài tuổi, tính tình thật thà chất phác. Cô quý mến và thường xuyên giúp đỡ anh em họ cũng vì vậy. Khi biết tin anh em của Hùng muốn rời quê hương đi làm ăn nơi khác, lòng của Nhàn cũng thấy lo lắng vô cùng. Cô sợ với suy nghĩ đơn thuần của hai đứa, liệu ra ngoài có khi nào gặp phải thiệt thòi hay không. Nhàn không có anh chị em gì, vì vậy cô coi Hùng và Hưng chẳng khác nào em trai của mình. Sáng hai người họ đi đến một nơi xa lạ, nhất thời Nhàn cảm thấy không an tâm. Hơn nữa cô cũng có ý muốn rời quê từ lâu. Khi mới cưới về biết chồng tâm huyết với cái xưởng chạm khắc này, vợ có thể giữ lại nghề của cha ông và kiếm được tiền mưu sinh. Làm vợ như Nhàn cũng hết mực ủng hộ chồng. Có điều thời thế bây giờ đã khác, mình không thể cứ giữ khư khư lối suy nghĩ cũ đó. Cái công việc này không còn kiếm ra được tiền, nếu cứ ôm chặt lấy nó e là cả ngày có nhà chết đói. Nhàn lại có đầu óc nhanh nhạy, cứ muốn thử ra ngoài tìm đường làm ăn buôn bán. Biết đâu gặp vận hạn, gia đình Nhàn cũng không phải khó khăn xoay sở từng ngày như bây giờ. Cô nói ra suy nghĩ bấy lâu nay giấu trong lòng. Hai nghe xong thì cũng biết đã đến lúc anh phải nhìn vào thực tế. Giờ không muốn bỏ nghề nhưng mà Hải cũng không còn lựa chọn nào khác. Anh thở dài rồi bảo: "Em tính như vậy cũng được." Hải định hai vợ chồng cứ ra Hà Nội một chuyến xem thế nào. Nếu không ổn thì họ về quê cũng có đất có nhà để ở, không phải lo lắng quá nhiều. Vậy là vài ngày sau bốn người họ cùng nhau rời khỏi làng Đồng Dao, mang theo hy vọng sớm ngày có thể đổi đời để cuộc sống đỡ vất vả. Nhà có người quen biết ở làng đã ra ngoài đó làm từ trước. Vợ chồng của Nhàn cùng anh em Hùng rất nhanh tìm được nhà trọ. Ngày đầu tiên ở Hà Nội, Hải được giới thiệu đến một xưởng mộc để xin việc. Nơi này hầu như người ta chỉ sử dụng máy móc, chỉ có một số công đoạn bắt buộc phải làm thủ công. Sau khi thử việc thì Hải cũng ngờ người có tay nghề. Phúc chủ của xưởng mộc lại vô cùng hài lòng. Anh đưa ra mức lương mà mình có thể trả. Hải cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Đoạn Phúc bảo: "Hôm nay anh cứ về trước đi, ngày mai đúng giờ đến làm việc." Hải gật đầu cảm ơn xoay người rời khỏi xưởng mộc. Đường phố đầy xa lạ khiến anh bỡ ngỡ. Lần theo con đường cũ, hai tìm về nhà trọ của mình. Cửa phòng còn khóa, anh ngó lên tầng thì phòng của anh em Hùng còn đóng kín. Hải tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa bước vào bên trong. Căn phòng vẫn còn trống không, chưa có mua sắm gì ngoài mớ đồ đạc hai vợ chồng đem theo. Ban đầu Hải định nghỉ ngơi vài ngày rồi mới đi tìm việc làm. Nhưng do nhàn sốt ruột, ở đây không giống như đã ở dưới quê. Mỗi ngày trôi qua đều phải chi trả tiền nhà trọ, rồi cả ăn uống. Đến ngọn rau thơm còn phải bỏ tiền ra mua. Nhàn không muốn lãng phí một giây phút nào. Vì muốn buôn bán đồ cũ, nhàn hỏi thăm bà Thu, chủ nhà trọ nơi cô vừa dọn vào ở. Được bà chỉ cho những nơi có nhiều hàng hóa như cô đang cần, nhàn và anh em của Hưng hôm nay đã chọn đến chợ Hoàng Hoa Thám để tìm nguồn hàng. Khi còn đi học, dù gia đình không mấy khá giả, thế nhưng nhàn rất biết cách khiến cho bộ đồ mình mặc trở nên đặc biệt. Không những vậy, cô còn phối với các loại vòng tay, vòng cổ tự mình làm ra. Ngày bé, nhàn vẫn ước mơ lớn lên được học thiết kế thời trang. Tuy nhiên thì bố mẹ cô không thể lo được tiền học phí. Sau khi nhàn học xong cấp 3, cô đã nghỉ ở nhà, phụ bố mẹ buôn bán ở ngoài chợ. Vài năm sau đó thì cô và Hải cưới nhau. Nhàn quán xuyến mọi việc ở xưởng gỗ, cô không còn thời gian nhớ đến ước mơ của mình. Giờ có được cơ hội này, dù không thể sánh được với người học hành chuyên nghiệp, nhàn vẫn muốn thử sức. Cả bà bước vào đến chợ, nhàn bấy giờ sửng sốt. Trời đất ơi, nhiều mặt hàng quá. Hồng và Hưng cũng bị choáng ngợp bởi các sản phẩm có ở nơi này, hai người cũng suýt xoa. Không biết có đắt không chị nhé? Nhàn lắc đầu tỏ vẻ không biết. Cô ra hiệu cho anh em của Hùng tiếp tục đi vào trong để quan sát. Đi hết một lượt vòng qua các cửa hàng khác nhau, nhàn biết được giá cả không quá đắt đỏ. Cửa cũng đã nhắm được loại hàng mà mình muốn buôn bán. Nhàn đến trước một cửa tiệm bán đồ trang sức và hỏi mua một vài thứ. Sau đó cô lần là tìm hiểu biết được nguồn hàng này từ đâu mà có. Vốn đây là điều tối kỵ trong làm ăn, nhưng có vẻ người chủ tiệm rất dễ tính. Bà ấy thì mà lại nói cho cô biết được nơi mình bán hàng để lấy. Nhắn âm thầm vui mừng trong lòng, cũng mua một chiếc vòng cổ thay cho lời cảm ơn. Mà chủ tiệm nhìn cái vòng nhắn cầm trên tay rồi mỉm cười. Con bé này thật là có mắt nhìn. Cái vòng đó nhiều người chê bình thường, dáng của nó kỳ dị, thế nhưng nó là đồ cổ đó, có giá trị lắm. Nhắn nở một nụ cười rồi lấy tiền đưa cho bà chủ. Cô cùng anh em của Hùng rời đi đến một cửa tiệm khác. Nơi này chắc hẳn đã bán quần áo cũ. Có điều khi sờ vào, Hùng phải thốt lên. Cái chất này mềm mịn quá chị. Nhìn về mặt ngạc nhiên của anh, nhàn bấy giờ nói nhỏ. Hàng hiệu đấy. Nơi đoạn nhắn đi vào bên trong để chọn một bộ đồ. Cô thử mặc vào người và đeo cái vòng cổ ban nãy lên. Ngày chủ tiệm quần áo giơ một ngón tay nhìn nhàn một cách tán thưởng. Ban nãy Hùng và Hưng cũng cảm thấy cái vòng cô mua không có gì đặc biệt. Nhưng giờ nhìn cô với cùng bộ đồ, nó lại khiến người ta không khỏi rời mắt. Hưng vui mừng nói. Chị nhàn giỏi quá, thế này chắc là mình sẽ bán đắt hàng lắm. Ở nơi đất khách quê người như vậy, lại chẳng có được mấy mối quan hệ quen biết, nhàn không dám chắc mình có thể thành công. Chỉ là chưa thử thì đâu biết được sức mình thế nào. Nhàn chỉ âm thầm hy vọng được ông trời thương tình, giúp cho cô thuận lợi mà được một cửa tiệm nhỏ rất là tốt. Sau khi tìm được một nơi để nhập hàng, nhàn cùng anh em Hùng liền quay trở về. Bàn sáng trên đường đến chợ, nhàn có trông thấy một biển hiệu cho thuê cửa tiệm. Bề ngoài trông có vẻ cũ kỹ, nhưng nếu sửa sang lại chắc chắn có thể buôn bán được. Quan trọng là nơi đó gần nhà trọ của vợ chồng cô, còn lại có một trường đại học ở cách đó không xa. Địa điểm thuận lợi để cô buôn bán mặt hàng của mình. May mắn thay, khi biết nhàn ở quê ra đây lập nghiệp, ngày chủ cho cô thuê lại với giá rẻ. Ông mình chỉ có một yêu cầu. Nếu được, cô giữ nguyên vẹn cái văn phòng phía sau giúp tôi, tiền bạc sẽ không thành vấn đề. Đây là căn nhà cũ mà bố mẹ để lại cho ông Minh. Ngày còn sống, họ đã vất vả để xây dựng được ngôi nhà này. Căn phòng phía sau đó được xây dựng theo sở thích riêng của mẹ ông, thế nên ông Minh muốn giữ lại nơi đó để làm kỷ niệm. Có điều nhiều người đến hỏi thuê thì đều không đồng ý với điều kiện này, bởi họ muốn bố trí lại cửa tiệm theo ý của mình. Căn phòng đó chiếm quá nhiều diện tích, phía trước chẳng bày biện được bao nhiêu. Thành ra là đến giờ dù ông Minh đang hạ giá thuê xuống, nhưng cửa tiệm vẫn để trống. không thể chăm nom ngôi nhà này, để hoang thì không đành, cho nên ông Minh mới đem cho thuê lại. Nhàn quan sát căn nhà một lượt rồi gật đầu đồng ý. Được à? Trong đầu của cô thầm tính toán tính cách trang trí của mình và ngày căn phòng đó để cho cô làm việc. Phía bên ngoài này là nơi để cho khách đến lựa chọn mẫu mã. Không gian vừa đủ tạo một cảm giác thoải mái và ấm cúng. Ông Minh thích Nhàn không khó chịu với yêu cầu của mình thì liền viết thỏa thuận thuê nhà. Đến lúc này mọi việc với Nhàn dường như rất thuận lợi. Trên đường về đi ngang qua chợ, cô còn mua một con trứng hến thật to để ngấp cho ba anh em của ngài uống rượu. Bữa cơm buổi tối hôm ấy, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ, tràn đầy hy vọng vào tương lai. Một tuần sau thì cửa tiệm của Nhàn chính thức khai trương. Hải làm việc ở Sườn Mộc, công việc cũng rất thuận lợi. Hai vợ chồng mỗi ngày đều bận rộn đến tối mịt. Ăn uống qua loa rồi vợ chồng lại lên giường đi ngủ. Ngày này qua ngày khác, cửa tiệm của Nhàn càng thêm vấn đông khách. Những bộ đồ cô phối cùng phụ kiện do chính tay của mình lựa chọn, cứ như vừa treo lên là có người đến hỏi mua ngay. Hồng và Hưng thì phụ giúp cô phân loại hàng hóa, hoặc lúc cần lấy hàng gấp thì hai anh em thay nhau đi. Dần dần cửa tiệm không chỉ có khách hàng là sinh viên gần đó, mà những người ở nơi khác cũng nườm nượp đổ về đây. Cầm số tiền lớn trong tay thu về sau một tháng, Nhàn vui mừng bảo: nếu cứ đà này, chị nghĩ mình sẽ sớm không còn phải sống trong nghèo khó nữa. Hồng và Hưng cũng nghĩ như vậy, cả hai đều giúp sức làm việc cùng Nhàn. Dù vất vả nhưng anh em Hồng Hưng không một lời kêu than, miễn sao có tiền đem về cho bố mẹ ở quê là được. Công việc cứ thuận lợi như vậy cho đến gần một năm sau, Nhàn đã có thể có thuê thêm một ngôi nhà ở bên cạnh để mở rộng cửa tiệm. Cô thức đêm để chuẩn bị hàng hóa cùng anh em của Hùng. Thời gian vừa qua nhờ có Nhàn chỉ dạy, Hùng và Hưng đang làm việc vô cùng thuần thục. Cô hoàn toàn yên tâm khi giao cửa tiệm lại cho họ trông nom. Đã lâu hai vợ chồng Nhàn cũng chưa trở về làng Đồng Giao. Sẵn dịp tới ngày giỗ của ông nội cô, Nhàn muốn về thăm nhà. Sẵn tiền đem tiền tiết kiệm gửi mẹ chồng cất giữ. Khi nào đủ tiền, vợ chồng cô xây sửa lại căn nhà cho bố mẹ chồng. Số tiền lớn như thế để ở căn phòng trọ khiến cô thấp thỏm không yên. Nhàn cũng dành riêng một khoản để biếu bố mẹ của hai bên. Không những vậy, cô còn đi chợ mua sắm nhiều quà cáp để đem về. Trước đó không có tiền nên cuộc sống khó khăn, phải xoay sở từng ngày. Giờ cô ăn lên nằm ra lại còn tích góp được một khoản không nhỏ. Nhàn cũng muốn báo đáp người thân của mình. Hãy nhìn thì vợ liền vung tiền như vậy thì có chút không vui. Vợ mới làm được mấy đồng, chưa gì em đã phung phí rồi. Nhàn thì không cho là như vậy, bởi khi hai vợ chồng quyết định đi xa để tìm việc, bố mẹ hai bên chất chiêu từng đồng để cho Nhàn và Hải mang theo. Còn cả một số người quen hàng xóm cũng giúp đỡ ít nhiều. Nhờ có số tiền đó, cô ấy mới nhập được hàng thuê thêm cả cửa tiệm. May mắn là Nhàn đã buôn bán đắt hàng cho nên kiếm được tiền như bây giờ. Một quả cáp cho họ thay lời cảm ơn đó là điều nên làm. Nhàn thì gạt gắt đi: đàn ông các anh á, thường không mấy chú đáo mấy cái chuyện như vậy. Em tự biết chừng mực, anh cứ như vậy yên tâm. Gần đây thái độ của Nhàn đã khác hơn xưa rất nhiều. Khi còn ở quê, cần chi tiêu cái gì đó cô đều tôn trọng hỏi ý kiến của chồng. Giờ Nhàn cậy mình làm ra tiền cho nên chẳng để Hải vào trong mắt. Điều này khiến cho anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Dù vậy thì mua cũng đã mua rồi, chẳng để đem trả lại được, Hải đành im lặng cho qua chuyện này. Ông bà Kiểm, bố mẹ của Hải, thích các con về thì vui mừng lắm. Bà Kiểm nhanh chóng báo tin cho ông bà thông gia. Sau đó bà còn đi chợ mua thức ăn về làm một mâm cỗ thịnh soạn. Bà Kiểm hôm ấy tiếng nói tiếng cười rộn ràng. Hàng xóm nghe tin vợ chồng của Hải về quê thì cũng chạy sang để hỏi thăm. Biết được công việc của Nhàn làm ăn thuận lợi như vậy, bà Tiên, một người hàng xóm, liền bảo: ờ thế thằng Hải lại không làm cùng vợ hả? Hải thái độ khó chịu khi bị bà hỏi như vậy. Anh vốn không thích công việc buôn bán ở chợ như Nhàn, hàng ngày cứ phải tỏ ra vui vẻ lấy lòng người khác. Hải chỉ muốn chuyên tâm học hỏi ở Sườn Mộc, đằng sau này có kinh nghiệm rồi anh sẽ về quê mở lại xưởng của mình. Nhàn cũng là người chậm danh dự, ở trước mặt người khác sẽ không làm mất lòng của chồng. Cô liền nhanh nhẩu trả lời: chồng cháu có công việc riêng à? Làm gì cũng được miễn kiếm ra tiền phải không bác? Bà Tin nghe vậy thì cũng vui vẻ gật đầu. ấy vậy nhưng mà người làm mẹ thì sẽ thương xót con của mình. Buổi tối hôm ấy lúc chuẩn bị ra về, bà Vĩnh gọi riêng con gái ra một góc rồi bảo: "Con vất vả buôn bán như vậy đó, sao không bảo thằng Hải nó nghỉ làm để đỡ đần cho con?" Nhìn dáng vẻ gầy gòm của Nhàn, bà Vĩnh biết hẳn là cô đã phải mệt nhọc lắm. Tính con gái như thế nào bà biết rõ. Từ khi con bé Nhàn chịu cực khổ, chẳng bao giờ nề hà việc chi. Người làm mẹ như bà chỉ mong con gái của mình có cuộc sống sung túc, không cần Nhàn phải mua quà cáp đắt tiền cho mình. Trước đó bà Vĩnh cũng đã nghe qua công việc của Hải, biết anh mỗi tháng cũng chỉ nhận được vài đồng tiền lương. Làm thuê cho người ta sao bằng làm chủ cơ chứ. Người ta chẳng bảo phi thương bất phú đó là gì. Kinh doanh buôn bán chẳng phải sẽ kiếm được nhiều tiền. Nhân lúc đang gặp đường vận may, vợ chồng chung sức mà làm có phải đỡ hơn không? Đằng này Hải vẫn khư khư cái suy nghĩ sẽ quay về quê làm cái nghề cũ. Bà Vĩnh sợ con gái phải một mình gồng gánh cho nên nói vậy. Nhàn biết mẹ thương mình cho nên liền bảo: "Cả không có mệt gì cả, nhân lúc đang gặp thời mình cố gắng một chút sao cũng đỡ vất đó mẹ." Thực ra đã nhiều lần cô nói chuyện đó với Hải, phần mày đâu phải lúc nào cũng đến, nhưng một mình xoay sở thì quá sức với Nhàn. Có ngọt nhạt cũng có, gay gắt cũng có, vậy mà Hải lại sẵn giọng trách móc vợ của mình. "Chưa gì đã lên mặt trên thằng này, kiếm được tiền ít rồi." Ngày nào cũng phải làm việc đến tận khuya mới được về nhà, dân trong người đang mệt mỏi Nhàn bực tức: "Chứ anh nghĩ cái nhà này sống dựa vào vài đồng bạc lẻ quanh kiếm được sao?" Vất vả mà chẳng được chồng thấu hiểu, dần dần Nhàn không còn muốn tâm sự với Hải nữa. Chuyện ở ngoài cửa tiệm có vấn đề gì có điều tìm anh em của Hùng. Sau lần cãi vã đó, Nhàn mặc kệ Hải tự lo cơm nước, cửa cũng ăn qua loa bên ngoài rồi về nhà. Vừa leo lên giường vô tình đụng phải người của Hải khiến cho anh cằn nhằn: "Từ mai về sớm đi, mất cả giấc." Vợ chồng Nhàn lấy nhau mấy năm mà chưa có con. Thời gian đầu vì sốt ruột nên hai người đi khám, nhưng bác sĩ bảo sức khỏe của Nhàn và Hải không có vấn đề gì. Sợ vậy chuyện con cái bị bố mẹ hay bên dục dã khiến cho Nhàn phiền lòng. Khi ấy Hải còn thường xuyên an ủi cô, tình cảm vợ chồng thắm thiết lắm. Cả đây vì công việc mà hai người cãi nhau, Nhàn vẫn còn giận chồng nên khi nghe Hải cằn nhằn cô càng thêm bực mình. "Anh có giỏi kiếm nhiều tiền lo cho gia đình, em cũng đâu cần phải đi sớm về khuya." Nói đoạn cô trên người vào bên trong nằm xoay lưng lại với chồng. Từ lâu lắm rồi hai người không còn muốn gần gũi. Có lẽ vì làm việc cả ngày mệt cho nên Nhàn nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Thời gian sau đó cửa tiệm ngày càng đông khách khiến Nhàn không còn tâm trí đâu để ý đến chồng nữa. Rất lâu sau khi lần Hải nói chuyện với cô về thăm nhà, Nhàn cố gắng sắp xếp mọi việc ổn thỏa, giao lại cửa tiệm cho anh em Hùng rồi mới an tâm cùng Hải trở về quê. Hai vợ chồng ở lại làng Đồng Giao được một tuần thì quay trở về Hà Nội. Thời gian này ở bên cạnh bà Vĩnh, Nhàn cũng bị bà giáo huấn cho một trận. Cô nhận ra mình đã có thái độ không tốt với chồng. Nghĩ rằng chỉ cần cô chịu nhún nhường một chút, có lẽ vợ chồng sẽ ân ái như xưa. Nào ngờ khi quay trở lại Hà Nội lần này, Hải cứ ngày càng khác lạ. Anh thường xuyên kiếm cớ để cãi nhau với vợ. Đỉnh điểm là khi Nhàn đã cố gắng xuống nước, bàn bạc với chồng về việc tìm một ngôi nhà khác rộng hơn để thuê. Như thế anh em của Hùng cũng có thể ở chung, tiện cho công việc buôn bán của cả ba người. Nghe xong Hải mặt đỏ tía tai chỉ thẳng mặt vợ rồi bảo: "Sợ cô không còn coi tôi ra gì hả? Có lẽ còn muốn đón trai về ở cùng." Nhàn sững người khi nghe những lời này vừa được thốt ra từ miệng của chồng. Mấy năm nay dù ngày vợ chồng chưa con cái, lại có lúc vì tức giận cãi vã, nói lời tổn thương nhau, nhưng cô tuyệt đối chưa từng có suy nghĩ hay lầm. Nhàn cho rằng con cái đã phúc lộc trời ban, giờ cô chỉ có thì cứ chăm chỉ làm việc, vợ chồng cố gắng cùng nhau vun đắp hạnh phúc. Biết đâu ông trời thương tình mà cho cô có được một con. Hơn nữa Hùng với Hưng đã đi theo hai người từ quê ra đây, còn đối với anh em họ khác nào một người chị thương các em của mình. Nhàn không hiểu được vì sao chồng mình lại có suy nghĩ bẩn thỉu như vậy. "Anh nói cái gì vậy anh Hải?" Thế cô khóc Hải cũng chẳng buồn để dỗ dành. Anh mở cửa bỏ ra ngoài đến tối muộn chưa về. Một mình Nhàn ở trong căn phòng trọ cô ngồi thụp xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Dường như những uất ức dồn nén bao lâu nay vì chuyện này bỗng vỡ òa. Nhàn ngồi đó khóc cho đến khi hai con mắt sưng húp. Nhận ra bên ngoài trời đã tối đen như mực, cô mới đứng dậy lấy quần áo đi vào nhà tắm. Hôm nay cô cố tình về sớm để bàn chuyện với chồng. Dù sao giờ đây cửa tiệm của Nhàn đã có thu nhập ổn định, thuê một ngôi nhà lớn cũng không quá khó khăn. Hơn nữa mấy hôm trước, Nhàn có nghe anh em Hùng nói căn phòng của họ mỗi khi mưa lớn thì bị dột ướt hết đồ đạc. Cô định thuê căn nhà lớn hơn để mọi người ở cùng nhau. Biết đâu khi thấy mấy chị em buôn bán thuận lợi, Hải thay đổi suy nghĩ mà nghỉ việc về nhà phụ giúp vợ. Không nghĩ rằng anh lại có phản ứng mãnh liệt như vậy. Đêm hôm ấy Nhàn không biết chồng mình về nhà lúc nào. Mấy ngày sau cả hai cũng thường tránh né, không nói chuyện với nhau. Anh em của Hùng nhận ra sự khác lạ của Nhàn lo lắng hỏi: "Chị Nhàn sao vậy? Cãi nhau với anh Hải à?" Vì không muốn nói chuyện xấu trong nhà ra ngoài, Nhàn chỉ khẽ lắc đầu. Dáng vẻ mệt mỏi của cô làm sao qua mắt được hai người họ. Hùng bấy giờ khuyên nhủ: "Hay là chị về nghỉ ngơi đi, ở đây đã có hai đứa em rồi." Nhàn cũng cảm thấy gần đây đầu óc của mình không được tỉnh táo. Sao lại công việc cho anh em Hùng rồi cô rời khỏi cửa tiệm. Trên đường đi cả người của Nhàn quay cuồng, suýt chút nữa còn lăn ra ngất xỉu. May sao gặp được bà Thu, chủ dãy trọ của cô đưa về. Diệu Nhàn và đến trong phòng, bà Thu bấy giờ mới bảo: "Ta thấy sắc mặt của mày tái nhợt lắm, gọi thằng Hải về sớm đi. Còn không thì có gì đó sang gọi tao ngay, lỡ có chuyện gì thì đại khổ." Khi đặt người nằm lên giường, Nhàn nhẹ giọng trả lời: "Cháu nghỉ một lát là khỏe ngay." Bà Thu thấy cô đã nhắm mắt ngủ lại thì cũng đóng cửa phòng rồi rời đi. Đến chập tối khi Hải về nhà, Nhàn vẫn còn chưa tỉnh dậy. Anh đến bên giường ngồi xuống, đưa tay sờ lên trán của vợ. Có lẽ là Nhàn đang sốt cho nên cả người nóng ran. Hải hầm nồi cháo cho vợ rồi đi tắm giặt. Lúc quay ra cháo cũng đã nhừ, Hải mới gọi vợ dậy: "Ăn miếng cháo còn uống thuốc đi em." Nhàn chống tay ngồi xuống giường khó nhọc ngồi dậy. Cô cảm tưởng như cơ thể của mình vừa có thứ gì nặng đè qua, đau nhức vô cùng. Bà nãy trong lúc mê man, Nhàn còn nằm mơ thấy mình có người muốn bắt đi. Khi cô cố gắng chạy trốn thì họ càng muốn đuổi theo. Nhàn còn tưởng đồng mình không thoát được khỏi họ. May vừa lúc đó thì cô nghe được tiếng Hải gọi mình. Tỉnh dậy mồ hôi lạnh vẫn còn đổ ra đầy người. Giấc mơ ấy quá đỗi chân thật khiến cô cảm thấy khiếp sợ. Nhìn thấy chồng, cô liền ôm chầm lấy anh. Hải cau mày đẩy người của vợ: "Sao ốm đau kinh là nhõng nhẽo như trẻ con vậy? Ăn cháo đi cho nóng." Tưởng đâu Nhàn chỉ ốm qua loa như vậy thôi. Nào ngờ đã uống thuốc và nghỉ ngơi vài ngày, tình trạng của cô vẫn không hề đỡ. Hải có đưa vợ đi bệnh viện, thế nhưng bác sĩ cũng chỉ kê đơn thuốc cảm thông thường. Đến khi về nhà trọ, Hải liền khuyên: "Hay là em về nhà ở với bố mẹ ít hôm cho khỏe. Chờ ở đây anh đi làm thế này, em ở nhà anh không an tâm." Lúc này cơ thể của Nhàn như chẳng còn sức sống. Người vốn đã gầy còm giờ trông càng thêm phần tàn tạ. Hồng nhìn thấy cô thì lo lắng: "Anh Hải nói phải đấy, đem đưa chị về quê, sẵn tiện em cũng ghé về thăm nhà." Vậy là Nhàn gấp vài bộ quần áo bỏ vào ba lô rồi cùng Hùng ra xe về làng. Cô định ở cùng với bố mẹ chồng, nhưng ông bà Kiệm biết con dâu đang ốm, sợ cô sống với mình không được thoải mái. Thế nên bà Kiệm bảo cô về bên nhà bố mẹ để nghỉ ngơi. Bà Vĩnh nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của con thì xót xa: "Sao mà làm việc ra đến nông nỗi này hả con?" Nhàn nở một nụ cười gượng gạo. Có những điều cô chỉ có thể giấu ở trong lòng, vì nói ra sợ bố mẹ của cô sẽ buồn rồi sinh bệnh. Bà Vĩnh muốn làm mắng Nhàn vì cô khờ dại, cứ luôn nhẫn nhịn chịu khổ cực một mình. Nhưng nhìn dáng vẻ của Nhàn lúc này, lời ra đến miệng bà lại nuốt vào bên trong. Cũng không muốn cô mệt mỏi như vậy còn phải nghe bà cằn nhằn. Được về với bố mẹ, lòng của Nhàn cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hôm ấy bà Vĩnh còn ra vườn bắt cả làm thịt bồi bổ cho con gái. Tuy nhiên do thích trong người không có được khỏe, cho nên Nhàn cứ ăn được vài miếng thì lại gặp người ra nôn mửa. Cuối cùng thì cô đánh ôm bụng để đi ngủ. Mấy ngày sau tình trạng của Nhàn cũng càng nặng hơn. Cô cứ ngửi thấy mùi đồ ăn đập bụng dạ lại quặn lên đau đớn. Còn lúc cô còn nôn ra nhảy nhụa bốc mùi hôi tanh. Bà Vĩnh trông thấy thì đau lòng vô cùng. Buổi tối bà chỉ dám nấu cháo hành hoa cho con gái. Vậy nhưng mà Nhàn chỉ ăn được vài ba thìa thì đã xua tay: "Con không có nuốt nổi." Bà lo lắng nhìn chồng rồi bảo: "Hai ông đi tìm chị Liễu đến khám cho con thế nào, chứ sao tôi thấy sốt ruột quá." Bà Liễu là một bác sĩ đã từng làm việc trong bệnh viện trên tỉnh, già ở tuổi nghỉ hưu, bà sắm cái hòm thuốc đi khám cho người dân trong làng. Bà cũng chỉ chữa được những căn bệnh thông thường mà thôi. Khi đến nhà kiểm tra cơ thể của Nhàn một lượt, kết luận của bà không khác gì bác sĩ ở trên Hà Nội. Bà có kể thêm cho Nhàn mấy điều thuốc giảm đau, bởi cơ thể của cô lúc này nóng ran như người phải bỏng. Nhàn uống xong, nhiệt độ có giảm đi đôi chút. Lúc này cũng đã muộn, bà Vĩnh đóng cửa phòng để cô được nghỉ ngơi. Nào ngờ nửa đêm vào xem con, bà Vĩnh tá hỏa khi phát hiện cơ thể của Nhàn lệnh toát. Gọi mấy tiếng không thấy con gái bảo gì, bà đưa tay lật người của Nhàn lại. Đôi mắt của cô đang mở trợn trừng, cơ thể cứng đờ như không còn cử động. Nhàn, con sao thế này? Nhàn ơi, Nhàn. Ông Vĩnh nằm ở căn phòng gần đó nghe tiếng ồn ào chạy sang. Đến nơi phát hiện con gái của mình đã tắt thở lúc nào. Bà Vĩnh ôm ghì cơ thể của Nhàn gào khóc. Trời mùa hè đang giữa lúc nóng nực, vậy mà một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến chân tay ông Vĩnh run rẩy. Ông phải đưa tay bám vào thành giường mới có thể giữ cho mình không gục xuống. Ngoài trời lúc này đột nhiên mây đen ùn ùn kéo tới, mưa to gió lớn càng khiến nỗi đau của người làm cha mẹ tăng thêm bội phần. Tin tức nhanh chóng được báo cho bố mẹ của Hải biết. Bà Kiểm vừa vào đến nhà đã giống lên. Hồng vừa mới lên Hà Nội được một ngày, nghe thấy ông Kiểm đánh lên chẳng kịp gom đồ đạc, hai anh em cùng Hải bắt xe về trong đêm. Hải lao vào ôm lấy xác của Nhàn đang được đặt trên giường, đôi mắt đỏ hoe. Sao em lại bỏ anh đi thế này Nhàn ơi? Lúc này trong sân nhà ông Vĩnh, người qua người lại đông đúc, họ hàng chòm xóm đều đến để giúp đỡ gia đình làm đám tang. Nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Hải, có người vội đưa vật áo lau nước mắt. Ai cũng ngỡ ngàng vì cái chết đầy bất ngờ của Nhàn. Nghe tin cô ốm cũng chỉ nghĩ đã cô cảm xúc như mọi lần, chẳng vài ngày sẽ khỏi. Thế mà trận ốm này cướp luôn đi cả tính mạng của cô. Người thì tiếc nuối vì Nhàn làm ăn buôn bán đang khấm khá, chẳng mấy chốc mà cuộc sống trở nên giàu có. Có nhà còn đang muốn gửi gắm con mình lên chỗ của Nhàn. Ấy vậy mà cô nói đi là đi. Chẳng kịp chăn chối lại điều gì, bà Vĩnh khóc đến ngất lịm cả đi. Tỉnh dậy bà kêu gào thảm thiết. Vợ chồng bà mãi muộn mới có được một mụn con. Giờ ở cái tuổi đã già thì phải chịu cái cảnh âm dương cách biệt, là ai cũng khó lòng chấp nhận được chuyện này. Bà Kiểm cũng chẳng khác hơn là bao, dù Nhàn chỉ là con dâu của bà nhưng hiếu thảo và biết vun vén gia đình. Vì thế Nhàn rất được lòng của bố mẹ chồng. Cả đây cô lại thường xuyên gửi tiền về khiến cho ông bà Kiệm được nở mày nở mặt. Nào ngờ đâu niềm vui còn chưa được tẩy gang thì gia đình đã chịu phải nỗi mất mát quá lớn. Đêm hôm ấy sau khi mọi người đã ra về cả rồi, chỉ còn lại mình Hải ngồi thẫn thờ bên quan tài của vợ. Dáng vẻ tiều tụy của anh khiến cho ai trông thấy cũng phải đau lòng. Ông Vĩnh dìu vợ vào trong phòng rồi quay sang nhìn Khải rồi khẽ thở dài. Còn cũng vào trong chợp mắt một chút, để bố chồng em nó cho sáng mai còn nhiều việc lắm. Còn muốn được ở bên cô ấy. Ông Vĩnh biết không khuyên bảo được con rể nên cũng bỏ vào trong. Sân nhà ngoài chỉ còn trơ trọi lại Hải và cố quan tài lạnh lẽo. Không ai hay biết rằng ngoài sân lúc này có một bóng trắng đang thấp thoáng. Người này nhìn vào bên trong với đôi mắt đầy hận thù. Quan sát hồi lâu, thế anh đã gục đầu ngủ quên bên cạnh quan tài. Người này mới từng bước đi ra ngoài ngõ rồi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Sáng sớm ngày hôm sau, Hải bị đánh thức bởi tiếng huyên náo ở ngoài sân. Anh khẽ vươn vai tỉnh dậy, châm lửa đốt cháy những cây nến đã bị gió thổi tắt. Sư thầy ở chùa cũng đến chuẩn bị làm lễ. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, gia đình sẽ đưa cô ra đồng chôn cất. Về ngày sau, Hải cùng anh em của Hùng đều đến Hà Nội làm việc trở lại. Tạm thời cửa tiệm của Nhàn để cho Hùng và Hưng tiếp quản. Hàng tháng Hải chỉ đến thu tiền một lần. Bản thân anh vẫn làm ở xưởng mộc. Đợi một thời gian nữa Hải sẽ quay trở về Đồng Dao để tự mở xưởng của mình. Anh cũng đã chuyển chỗ trọ đi nơi khác mà không cho anh em của Hùng biết. Hai người họ cũng không tọc mạch nhiều, chỉ chăm chỉ buôn bán. Đây là việc duy nhất họ chỉ có thể làm để cảm ơn cô đã giúp đỡ anh em trong thời gian vừa qua. Ngờ rằng một thời gian nữa khi nỗi đau cái chết của Nhàn vơi bớt đi, cuộc sống của những người chung quanh cô dần trở lại bình thường. Tuy nhiên có rất nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra. Để rồi khi sự thật được phơi bày, ai nấy đều ngỡ ngàng không tin đó là sự thật. Sau cái chết của Nhàn một tuần, buổi đêm hôm ấy, bà Vĩnh nằm trên giường cứ trằn trọc mãi không ngủ được. bà nghĩ xoay người lại rồi thở dài thườn thượt. Nghĩ đến đứa con gái duy nhất vừa mới qua đời thì lòng của bà đau đớn không thôi. Ông Vĩnh nằm bên cạnh cũng cảm thấy buồn rầu. Đứa con mà ông chăm bẵm bao năm, đến khi gả đi, tưởng đâu con có được cuộc sống hạnh phúc bên chồng, vậy mà cô lại yểu mệnh mà ra đi khi tuổi đời còn trẻ. Ông quay sang khẽ nói với vợ: bà ngủ sớm đi, mai còn làm lễ cho nó. Ở làng Đồng Giao, khi một người qua đời, người ta đồn rằng linh hồn người chết trong khoảng thời gian còn yếu ớt, thế cho nên mỗi tuần người thân lại làm một cái lễ cúng để cho linh hồn người chết không bị lạc mất đường. Ngày mai chính là lễ thất đầu của nhàn. Bà Vĩnh nghe chồng nói vậy thì cũng cố dỗ mình vào giấc ngủ. Thời gian trôi qua chưa được bao lâu, bà liền nằm mơ thấy con gái nghiện về. Nhàn đứng ở bên ngoài cửa sổ, dáng vẻ của cô xanh xao, đôi mắt nhìn bà Vĩnh đậm nét u sầu. Cô cứ thóc thút thít như đang chịu ấm bức điều gì. Bà hỏi thì Nhàn không nói, cô chỉ liên tục lắc đầu. Bà Vĩnh định mở cửa bước ra ngoài, vừa ngay lúc này có người khẽ thúc tay vào cạnh sườn khiến bà tỉnh giấc. Thế ra mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Con gái của bà đã chết, sao có thể về đây được chứ? Nghĩ vậy nước mắt của bà lại lăn dài trên má. Từ đó cho đến sáng bà không ngủ lại được, cứ nằm trên giường lặng lẽ khóc thương con. Là bởi vì cũng chỉ là một cái lễ nhỏ, cho nên chỉ có bố mẹ hai bên cùng nhau làm. Hải thì đợi đến lễ 49 ngày anh mới xin nghỉ về. Ông bà Vĩnh dù không hài lòng nhưng suy cho cùng, con họ cũng đã chết, nói gì được chứ. Trong lúc chuẩn bị mâm cơm cúng, bà Vĩnh buồn rầu nói với chồng: thằng Hải khéo là chẳng mấy chốc nó lấy vợ khác, chỉ khổ thân con gái của mình thôi. Ông Vĩnh nhìn thấy bóng dáng hai người thông gia đang thấp thoáng từ ngoài ngõ đi tới. Sợ ông bà Kiểm nghe được, bèn ra hiệu cho vợ chồng lặng im lặng. Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, ông Vĩnh thắp lên bàn thờ con gái nén hương, rồi cùng ngồi xuống ba người kia đọc kinh cầu siêu cho Nhàn. Còn chưa kịp khấn vái thì hương trên bàn thờ đột nhiên bốc cháy. Bà Vĩnh hốt hoảng: trời đất ơi, sao thế này? Có phải con Nhàn nó giận dỗi gì không? Bà Kiểm và ông Vĩnh cũng có chút giật mình, chỉ có ông Kiểm là người bình tĩnh hơn. Ông cho rằng vừa rồi chỉ là có cơn gió thổi làm cho bát hương cháy lên. Giữa ban ngày ban mặt như vậy, lại ở cái thời buổi hiện đại, lấy đâu ra chuyện hồn ma? Không có gì đâu, mọi người đừng lo. Ông Kiểm chỉnh lại bát hương cho ngày ngắn, sau đó tiếp tục cùng mọi người hoàn thành buổi lễ. Xong việc ngay vợ chồng ra về chứ không ở lại ăn cơm. Đáng ra tang lễ ngay những việc này đều phải được làm trong nhà ông bà Kiểm, là bởi vì Nhàn đã được gả qua bên đó để làm dâu. Có điều Nhàn lại chết ở nhà bố mẹ đẻ, đưa xác của cô về lại bên nhà chồng sẽ khiến nhiều người hoảng sợ. Thế nên ông bà Kiểm đành để bố mẹ của Nhàn đứng đó lo liệu mọi việc cho cô. Hai người qua lại giúp đỡ, tránh để dân làng bàn tán không hay. Trên đó ông bà Kiểm rất yêu quý cô con dâu này, chung quy cũng là vì cô vốn đảm đang tháo vát. Khi hai vợ chồng còn mở xưởng ở quê, Nhàn cũng chu toàn mọi việc trong nhà ngoài ngõ. Mặc dù là ăn tiếng nói có chút thô lỗ, dù vậy cũng chưa từng khiến ông bà Kiểm phật lòng điều gì. Sau khi cô và Hải lên thành phố, Nhàn đem về biếu bố mẹ chồng một số tiền lớn, đủ để cho ông bà không cần vất vả cực nhọc. Thế nên vợ chồng ông Kiểm càng thêm hài lòng. Giờ cô đã chết, Nhàn và Hải lại chưa có con. Thương nhau thì cũng thương đấy, nhưng suy cho cùng cũng chẳng phải máu mủ của nhà mình. Trong lòng ông Kiểm sớm nghĩ đến chuyện để Hải đi thêm bước nữa. Ông đem việc này bàn bạc với vợ, đang xem con cái nhà ai phù hợp thì đợi cho qua lễ 49 ngày, ông bà sẽ tìm người mai mối cho con trai. Bà Kiểm thấy vậy thì ngần ngại: làm vậy có tuyệt tình quá không? Sao gì con Nhàn nó... chẳng lẽ là bà không mong có cháu bê bồng hay sao? Khi Hải và Nhàn mới cưới nhau, bà Kiểm đang muốn được bế cháu nội. Huống chi bây giờ đã mấy năm trôi qua, niềm mong mỏi đó ngày càng lớn hơn. Có điều con dâu vừa qua đời, con trai vội vã cưới vợ khác, bà lo sợ dân làng sẽ lại xôn xao một trận. Thế nhưng ông Kiểm lại bảo: người chết thì cũng chết rồi, thằng Hải đâu thể ở quá suốt đời được chứ. Trước đó ông bà Kiểm có phần yên tâm vì công việc của Nhàn làm ra tiền bạc dư giả. Trên đồng lương của Hải mỗi tháng cũng chỉ đủ cho anh mua quần áo với ăn uống mà thôi. Thời gian sắp tới Nguyễn đã đến tuổi thi lên đại học, trông chờ vào Hải thì không khả quan. Thế cho nên ông Kiểm mới muốn kiếm cho anh một người để gánh vác chăm lo cho em gái của mình. Ông cho rằng Nhàn là người con gái hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không trách móc điều gì. Nào ngờ đêm ấy ông Kiểm đang gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng. Trong cơn mơ màng, ông trông thấy mình đứng trước một ngôi mộ của Nhàn. Xung quanh có một làn khói trắng bay lả tả trên mặt đất. Ông đang hoang mang không hiểu vì sao mình lại ở nơi này. Bất chợt từ trong làn khói dần hiện ra bóng dáng của người con gái. Ông Kiểm lùi về phía sau cả người hoảng hốt. Còn Nhàn, mày chẳng phải đã chết rồi sao? Một tràng cười man dở vang lên giữa đêm khuya thành vắng, khiến cho ông Kiểm lạnh cả sống lưng, đôi chân run rẩy đứng không vững. Tiếng nói ầm vắng như vọng lại từ nơi xa lọt vào tai của ông. Phải, tôi đã chết, nhưng vì sao tôi chết ông có biết không? Ban đầu ông Kiểm cho rằng lúc sớm mình nói đến chuyện hỏi vợ mới cho con trai, có lẽ chưa hết 49 ngày nên oan hồn của Nhàn còn vất vưởng quanh đây. Cô không chấp nhận được việc chồng mình cưới người khác cho nên hiện về đường hù dọa. Ông Kiểm có chút ngỡ ngàng. Chẳng phải mày sốt cao quá nên... Tiếng cười ma mị của Nhàn vang lên, cơ thể của ông Kiểm run rẩy. Dù sợ hãi nhưng ông gắng gượng chờ đợi câu trả lời của Nhàn. Có điều là cô không hề nói chuyện này. Nhàn xoay người dệt đi bỏ lại một câu nói: rồi sau này ông sẽ biết. Đến khi tỉnh giấc, ông Kiểm nhớ như in câu nói của Nhàn, mọi thứ vô cùng chân thật. Ông đem giấc mơ đó kể lại cho vợ. Bà Kiểm nghe gạt đi rồi bảo: ông mệt trong người cho nên mơ mộng vậy thôi. Chứ ông bà thông gia cũng có nói con Nhàn nó ốm mà nó chết, làm gì có cái chuyện nào nữa. Mà cho dù có thì mọi chuyện cũng đâu liên quan đến hai ông bà. Thậm chí khi Nhàn chết, Hải vẫn còn ở trên thành phố cơ mà. Bà Kiểm không hề nghi ngờ về giấc mơ của chồng. Cùng lúc đó, ở nơi phố thị phồn hoa, trong một căn nhà trọ rộng rãi, Hải và một người con gái đang ôm ghì lấy nhau ở trên giường. Đó không ai khác chính là Phụng, em gái của Phúc. Từ ngày làm ở sừng mộc, Hải đã âm thầm để ý đến cô gái xinh đẹp này. Phúc mồ côi bố mẹ từ sớm. Khi ấy Phụng mới chỉ vừa học xong cấp 2, thế nên anh vô cùng yêu thương đứa em gái này của mình. Ngày ngày chăm chỉ làm việc kiếm tiền để lo cho cuộc sống. Dù không còn bố mẹ bên cạnh, Phúc cũng không để em gái của mình chịu bất cứ một thiệt thòi nào. Sau này nhờ vào sự giỏi giang của mình, Phúc mở rộng được xưởng mộc của bố mình để lại. Chỉ vài năm trôi qua, anh đã khiến cho uy tín của xưởng được lan rộng. Rất nhiều khách hàng lạ tìm đến để đặt những món hàng lớn. Nhờ đó mà cuộc sống của anh em Phúc ngày càng trở nên giàu có hơn. Phúc cũng vì vậy mà lại càng thêm chiều chuộng đứa em gái của mình. Phụng muốn gì anh cũng đều đáp ứng theo. Gần đây Phụng tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc. Có điều cô cứ chần chừ chưa muốn đi xin việc. Ngày ngày quanh quẩn trong xưởng trêu chọc đám thợ. Kể ra lần đầu tiên gặp Hải, tim của Phụng khẽ rung lên một nhịp lạ thường. Phụng thường xuyên đứng ở bên góc nhìn dáng vẻ chuyên tâm làm việc của anh ta. Hải dường như cũng nhận ra được sự khác lạ này. Dần dần anh hay lấy can đảm bắt chuyện với em gái của ông chủ mình. Hai người cứ như vậy như tìm được tri kỷ của nhau. Hải có thể kể ra tất cả mọi chuyện của bản thân cho cô gái nghe, kể cả cảm giác thu thiện khi anh đứng trước Nhàn. Phụng thấy vậy thì an ủi: anh Hải cũng rất giỏi giang mà, anh trai em vẫn thường khen anh làm việc tỉ mỉ đó. Nhờ vậy mà cả hai càng trở nên thân thiết với nhau. Có lần Phụng còn giữ Hải ở lại ăn cơm cùng với anh em cô. Hải ngại ông chủ của mình nên ra sức từ chối. Có điều Phúc chiều em gái cho nên gật đầu đồng ý. Cũng chẳng phải cao lương mỹ vị gì, cậu ở lại ăn cùng cho vui. Phúc biết là Hải đã có vợ ngay từ khi anh ta mới đến xưởng làm việc. Thế Phụng thân thiết với người đàn ông này quá, Phúc có chút lo lắng nên nhắc nhở cô cư xử chừng mực. Thế nhưng khi anh trai cằn nhằn thì Phụng lại tỏ ra hờn dỗi: từ nhỏ em chẳng có bạn bè gì cả, mãi mới có một người chịu nói chuyện với em, vậy mà anh lại muốn tước đi cái niềm vui ít ỏi của em nữa. Nên đoàn Phụng bỏ vào trong phòng rồi đóng cửa lại, bắt đầu chơi trò tuyệt thực. Từ ngày bố mẹ qua đời đến giờ, Phúc sợ nhất là làm em gái của mình ốm đau. Cô chỉ cần nhịn ăn một bữa là người đã muốn xỉu đi. Vậy nên dỗ dành Phụng, anh phải nhắm mắt cho qua chuyện này. Không ngờ chính sự yêu chiều của Phúc khiến cho Phụng đi quá giới hạn. Không còn coi Hải là một người anh thân thiết, dần dần Phụng nhận ra mình có tình cảm nam nữ với người đàn ông này. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Nhân lúc Phúc bận rộn công việc ở bên ngoài, Hải và Phùng đã gần gũi âu yếm nhau trong sưởng mộc. Nhiều người thợ cũng nhận ra mối quan hệ này. Tuy nhiên để giữ chén cơm của mình, chẳng ai dạy gì nói ra chuyện của em gái ông chủ. Cho đến khi biết được tin Nhàn đã chết, Phùng chẳng ngần ngại gì nữa mà lao thẳng vào lòng của người tình. Bao giờ thì anh mới đến hỏi cưới em về làm vợ? Em cố đợi anh thêm một thời gian. Xong lễ 49 ngày của cô ấy, anh thưa bố mẹ đến thưa chuyện với anh trai của em. Phùng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô đã chờ đợi cái ngày mình được đường đường chính chính công khai quan hệ này. Sau này cô sẽ làm người vợ hiền đầy nhà chăm lo cơm nước cho chồng. Phùng tuyệt đối không đi vào vết xe đổ của Nhàn, vất vả bon chen ở bên ngoài. Cô để cho Hải được làm người đàn ông đúng nghĩa, đứng ra gánh vác gia đình. Bản thân Hải còn mong đợi ngày mình cưới được con gái này hơn cả Phùng. Bởi như vậy anh có thể tiết kiệm được vài năm cố gắng của mình. Bên đầu sau này cứ sự mộc kia thuộc về Hải mà chẳng mất chút công sức nào. Ánh mắt của Hải nhìn người yêu say đắm, miệng khẽ nở một nụ cười âm hiểm. Dưới ánh đèn mờ ảo, Phụng sẽ dứng người lên đặt một nụ hôn lên môi của Hải. Đột nhiên bóng đèn ngủ đầu giường liên tục chớp tắt rồi nổ tung. Trong khoảnh khắc đấy, một hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt của Hải. Anh ta hoảng sợ hất mạnh cơ thể của người tình rồi ngồi bật dậy. Hải đưa tay lần mò trong bóng đêm để mở công tắc. Ánh sáng khiến cho Phụng bị chói mắt, cô tỏ ra khó chịu. Anh làm cái gì vậy? Hải nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Phụng, anh còn đưa tay lên lau mắt đi mấy lần. Vẫn là hình bóng xinh đẹp của người tình. Và rồi lúc Phụng đang ghi lấy cổ của mình, Hải thoáng thấy khuôn mặt của Nhàn hiện lên. Thế là anh mới cảm thấy hoảng hốt như vậy. Nhận ra mình đang nhìn lầm, Hải vội vàng lên tiếng xoa dịu tâm trạng của người tình. À không có gì, đèn ngủ bỗng tắt làm anh giật mình thôi. Dù Hải nói vậy nhưng Phùng vẫn tỏ ra hờn dỗi. Cô nằm xuống giường xoay mặt vào tường nhắm mắt nhưng là mình đã ngủ. Hải lắc đầu thật mạnh để bản thân được tỉnh táo. Anh đứng lên quét dọn sạch sẽ mảnh vỡ của bóng đèn. Sau đó mới quay trở về giường nằm xuống bên cạnh Phùng. Hải định dỗ dành người tỉnh nhưng mà anh nhận ra vậy mà đã chìm vào trong giấc ngủ. Đúng là một người con gái ngây thơ, vô lo vô nghĩ. Hơi thở đều đặn của Phụng vang lên khiến cho Hải thở phào nhẹ nhõm. Anh nằm các tay lên trán, ánh mắt nhìn vào khoảng không tối đen. Trong lòng của Hải ngổn ngang biết bao nhiêu là suy nghĩ. Đây không phải lần đầu tiên anh trông thấy bóng dáng của người vợ đã khuất. Ngày mà Hải ở quê lên lại nhà trọ sau đám tang của Nhàn. Ngày hôm ấy thì khi nằm ngồi trên chiếc giường quen thuộc, Hải đã thấy cô hiện hồn về với dáng vẻ kinh hãi. Mái tóc dài bình thường vẫn được Nhàn chải chút gọn gàng. Giờ đây cô xõa đang hai bên bù xù như một kẻ điên. Nhàn đứng ngay ở bên cạnh giường để đôi mắt ngập tràn lửa hận thù nhìn chăm chăm vào chồng. Dù đang là mùa hè nhưng mà cơ thể của Hải khẽ run lên vì lạnh. Hắn giật mình tỉnh giấc và ngay trông thấy khuôn mặt đáng sợ của Nhàn đang dí sát vào người của hắn. Hải nghe đêm một tiếng đầy thất thanh. Hắn ngồi bật dậy, cả người lùi dần vào trong góc tường. Hải mở to con mắt đứng nhìn bóng người trước mặt, miệng lắp bắp: Sao em ở đây? Nhắn đưa tay vén mái tóc của mình lên để lộ ra khuôn mặt đầy ghê tởm, rồi bỏ lúc nhúc trên những tảng thịt dần thối rữa. Cơ thể của cô bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Nhắn vươn đôi tay để móng vuốt dài sắc nhọn về phía của Hải. Miệng của cô gắn lên từng chữ: Trả mạng cho tao. Quả đối sợ hãi, Hải đái luôn cả ra quần. Thế nhưng hắn chẳng còn tâm trí đâu để ý đến những chuyện đó nữa. Hải lao người xuống đất rồi mở tung cười chạy ra ngoài. Vừa đi hắn vừa la hết không ngừng. Đêm ấy cả căn phòng bên cạnh đều bị tiếng ồn ào của Hải làm cho mất ngủ. Mà đến khi trời sáng, bà Thu mới thấy hắn thất thểu từ bên ngoài đi vào. Nhìn vẻ mặt xanh xao của Hải, bà liền quan tâm: Mày ốm đi hả? Hải ngẩng đầu lên nhìn bà Thu, khẽ lắc đầu chậm rãi đi chậm về phòng. Hắn ngửi thấy mùi khai thoang thoảng trên người của mình cho nên vội vàng đi vào nhà tắm. Ngày hôm ấy đi làm nhưng tâm trí của Hải lại cứ nhớ đến chuyện đêm qua ở phòng trọ. Hết giờ làm, Phúc thấy hắn ngồi tần ngần trước đống cánh tủ đang làm dở. Anh tiến đến rồi hỏi: Công việc có vấn đề gì sao? Nghe thấy tiếng của Phúc, Hải bấy giờ mở tròng mắt tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ. Hắn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: À không có gì đâu anh à. Hải vờ giải thích là mình muốn chỉnh lại mấy cánh tủ cho xong. Thực ra thì Hải sợ hãi cho nên không dám về nhà. Nhớ lại đêm qua, hồn ma của Nhàn hiện lên trong căn phòng trọ, khiến cả người của Hải đều lạnh buốt. Thế nhưng ngoài phòng trọ ra, Hải cũng chẳng còn nơi nào khác để đi. Hôm nay Phụng đi chơi với bạn, ngày mai mới về. Vừa rồi Phúc lại bảo hắn nghỉ ngơi sớm, việc chưa xong thì để hôm sau làm tiếp. Hải không có lý do gì để ở lại xưởng mộc thêm. Hắn chậm chế lê từng bước chân nặng nhọc trên đường. Buổi tối đó Hải lên giường đi ngủ mà đèn trong nhà vẫn mở sáng. Nào ngờ đến nửa đêm, khi hắn vừa chìm vào trong giấc ngủ mơ màng thì tất cả bóng đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt. Hắn hoảng hốt tròn mở mắt, một lần nữa hắn thấy hồn ma của vợ mình ngay trong căn phòng này. Cả đêm ấy Hải không dám nằm ngủ tiếp. Trời vừa sáng thì hắn lao đến giường mộc để làm việc. Phúc cảm thấy rất hài lòng vì sự siêng năng này của Hải. Dù vợ vừa mới mất mà cũng luôn có trách nhiệm với công việc của mình. Mà kia nếu thực sự Phụng muốn đến hắn làm chồng, e rằng anh cũng có thêm người cùng trông nom cái xưởng này. Phúc nhìn người trước mặt là một nụ cười đầy thân thiện. Chăm chỉ thế này bỏ sao con bé Phụng nó cứ nặng nặng đòi tăng lương cho cậu chứ. Hải nở một nụ cười gượng gạo rồi cúi xuống làm tiếp công việc. Nếu thuận lợi cưới được Phụng về làm vợ, chuyện mở xưởng sau này hắn cũng không cần phải lo nghĩ gì nữa. Về phần oan hồn của Nhàn cứ liên tục hiện ra trước mặt của Hải. Nếu người khác trông thấy, có lẽ họ sẽ nghĩ do cô còn thương yêu người chồng của mình, thế nên khi Nhàn qua đời, linh hồn mới không đành lòng rời đi. Nhưng chỉ có cô mới biết rõ vì sao oan hồn của mình lại chẳng thể nào siêu thoát. Tất cả đều là do tên đàn ông độc ác đó. Hắn không thể kiểm tra nhiều tiền như vợ của mình. Khi về quê phải chịu đựng cảm giác họ hàng dè bỉu và coi thường. Nhiều người cho rằng Hải không giỏi giang được như Nhàn. Hắn nên bỏ công việc hiện tại để về phụ giúp vợ mới đúng. Một người đàn ông cao lớn về ngoài điển trai là bị đem ra so sánh với người vợ thô tục. Điều này khiến cho lòng tự tôn của hắn bị tổn thương. Cây nhau mấy năm hai vợ chồng chưa có con, hắn vẫn âm thầm cho rằng đó là lỗi của Nhàn. Hắn khỏe mạnh như vậy sao không có con được chứ. Bản thân của Nhàn ngoài việc được ở cửa tiệm đồ cũ kiếm được chút tiền ra thì chẳng có gì khác hơn người. Hải nghĩ thầm trong bụng, thế đàn bà quê mùa bị chút mánh khóe làm ăn lại tưởng mình được người tri thức thực sự. Hải chưa từng công nhận năng khiếu về thời trang của vợ. Mỗi lần anh nghe anh em Hùng ca ngợi cô chẳng khác gì nhà thiết kế thì hắn lại cười khẩy. Đặc biệt là sau khi quen biết được Phi Phụng, về nhà nhìn người vợ của mình cả người bốc mùi hôi hôi, Hải lại càng chán ghét người đầu ấp tay gối. Thời gian đó nghe những người trong xưởng mộc nói chuyện với nhau, vợ của một anh thợ bị người ta bỏ bùa khiến cô ấy trở nên ngờ nghịch, không còn tỉnh táo được nữa. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào người chồng. Mãi sau này có người cho anh địa chỉ của một tên thầy bùa, bảo anh đưa vợ đến đó nhà hắn xem có thể hóa giải được bùa ngải hay không. Tuy nhiên vợ của anh thợ đã bị yểm bùa trong thời gian dài, nên khi tin thầy bùa làm lễ xong, vợ của anh thợ vẫn không trở lại bình thường được nữa. Ngay đến đây lòng tà ác của hắn nổi lên. Hải bí mật tìm đến nhà của tên thầy bùa kia. Hắn cũng muốn cho vợ của mình trở thành một kẻ ngốc nghếch, để xem còn ai trong làng khen Nhàn giỏi giang tháo vát hơn chồng nữa không. Ngày Hải trộn lẫn lá bùa trong nước uống của vợ, chờ đến khi Nhàn lên giường đi ngủ, ở bên cạnh Hải khẽ thì thầm, để xem cô còn vinh váo được thế nào. Hải muốn cho vợ mình trở về dáng vẻ nghe lời như là khi xưa hai vợ chồng còn sống ở quê. Thế nhưng không hiểu sao bùa mà hắn cho Nhàn uống chẳng khiến cô ngớ ngẩn mà lại khiến cho cô đau ốm một trận. Khi ở nhà trọ cô đã nhiều lần nôn mửa những thứ ghê tởm. Hải sợ cô chết ở đây thì người khác sẽ nghi ngờ, vậy nên Hải ra sức khuyên Nhàn về quê dưỡng bệnh. Để rồi sau đó Nhàn thực sự lăn ra chết trong chính sự ngỡ ngàng của cả gia đình. Ban đầu Hải cũng hoảng hốt sợ chuyện này bị bại lộ thì hắn đi tù một câm. Có điều khi về quê làm đám tang cho vợ, không một ai tỏ ra nghi ngờ về cái chết của Nhàn cả. Hải cho rằng đây là hẳn là may mắn của mình, bởi bên hắn giờ đây đã có người con gái dịu hiền khác. Hải sẽ sớm cưới cô gái kia về làm vợ và sống một cuộc đời hạnh phúc. Vừa chôn cất xong cho Nhàn, Hải vội vàng lên Hà Nội để ôm lấy người tình. Công chính từ lúc này cuộc sống của hắn không còn yên ổn được nữa. Sẽ mấy đêm liền trong tiếng hồn ma của Nhàn hiện ra đòi mình trả mạng cho cô ấy. Hải thiếu ngủ đến độ hai con mắt trở nên thâm quầng, tinh thần không còn được tỉnh táo. Hắn vội vã đi tìm nơi khác rồi nhanh chóng dọn khỏi khu dãy trọ này. Mấy ngày đầu ở trong phòng mới, Hải đã âm thầm vui mừng một phen. Mỗi đêm hắn đều có thể ngủ yên ngon giấc, hoàn toàn không gặp phải bất cứ một cơn ác mộng nào, cũng chẳng thấy oán hồn của Nhàn hiện ra. Khi đó thì Hải cũng mơ mộng một ngày nào đó cưới được em gái của ông chủ mình. Sớm ngày quản lý cái xưởng mộc to lớn kia của Phúc. Quay trở lại căn phòng trọ của Hải lúc này, về thời gian vừa qua hắn bị hồn ma của Nhàn ám ảnh, mãi mới có thể quay lại những tháng ngày yên bình. Hải vội vàng đón người tình đến đây. Nào ngờ một lần nữa sự ám ảnh ấy lại xuất hiện nơi này. Nỗi sợ càng dần dần dấy lên trong lòng của hắn. Nằm suy nghĩ miên man, Hải chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cùng lúc đó trong căn phòng trọ, nơi bóng tối đã bao trùm lên tất cả, ở đó xuất hiện một đôi mắt đầu đỏ đang hướng về chiếc giường với ánh mắt đầy oán hận. Mãi cho đến khi trời gần sáng, bóng người đó mới hoàn toàn biến mất. Phòng ngủ say sưa cho đến tận trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh thì Hải còn đang nằm im, cô nhẹ nhàng rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân. Sau đó vì muốn tập làm người vợ hiền, cho nên là phòng đã vào bếp chuẩn bị thức ăn. Tiếng lạch cạch vang lên khiến cho Hải tỉnh giấc. Hắn bước đến ôm Phụng từ sau lưng giọng khàn khàn. Em nấu món gì đó? Đang nếm gia vị cho vào nồi canh cà chua, Phụng tiện tay múc cho người yêu một bát để hắn nếm thở. Khi nhìn thấy thứ trên tay của cô, Hà liền trợn mắt kinh ngạc miệng lắp bắp. Cái gì thế? Vốn là một cô gái được nuông chiều và sống trong tình yêu thương, bình thường việc bếp núc chẳng cần Phụng phải động tay vào. Nhưng vì yêu Hải cho nên cô phải thức dậy từ sớm để chuẩn bị. Vậy mà trái ngược với mong ước của Phụng, thái độ của Hải lúc này khiến cho cô vô cùng tức giận. Phụng cố tình đưa cái bát đến trước mặt người yêu, bắt hắn phải nếm thử nó. Phụng không hề hay biết được rằng trong mắt của Hải bây giờ hoàn toàn không phải là nước canh mà cô đã nấu, thay vào đó là một thứ chất nhầy nhụa đỏ lòm. Vợ chồng thấy bụng dạ của Hải đã cuộn trào cả lên, hắn không chịu đựng nổi nữa bèn gặp người nôn thốc nôn tháo. Phụng đứng đó ngơ ngàng trước biểu hiện này của người yêu. Cô đưa cái bát canh lên miệng nuốt một ngụm xuống. Nào có khó ăn đến mức mà khiến Hải phản ứng mạnh như vậy. Hơn nữa hắn còn chưa động đến một giọt nào cơ mà. Không thể chấp nhận được chuyện này, Phụng quăng cái bát xuống sàn rồi lao ra ngoài, bỏ mặc Hải ngồi đó, sợ Hải đến tái tím cả khuôn mặt. Hắn nhìn chăm chăm vào những miếng cà chua vương vãi trên nền nhà, như là nhìn một thứ gì đó kinh dị lắm vậy. Bình thường nếu thấy Phụng giận dỗi, Hải nhanh chóng đuổi theo để dỗ dành. Lần này Phụng đã bỏ ra ngoài hồi lâu mà chẳng thấy người yêu đi tìm. Có lẽ vì đã quá yêu người đàn ông này, cô chờ không được bèn lùi thủi trở về trong. Phụng khẽ đẩy cánh cửa phòng bước vào bên trong. Một cảnh tượng hỗn loạn bày ra trước mắt của cô. Hải đang trong tình trạng điên dại, hắn liên tục la hét xua đuổi ai đó. Cút, cút đi. Phụng nhìn khắp một lượt, cả căn phòng chẳng có ai khác ngoài hắn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Phụng đến ngồi bên cạnh người yêu. Anh sao vậy anh Hải? Phụng nhận ra tinh thần của người yêu đang bất ổn. Từ lúc cô bỏ ra ngoài đến giờ, Hải một mình vận lộn với bóng ma của Nhàn. Cô hiện ra khắp mọi ngõ ngách. Hải lúc thì tức giận mắng chửi người vợ của mình, lúc lại sợ hãi xin cô buông tha. Thế nhưng hình ảnh của Nhàn vẫn cứ nhảy múa ngay trước mặt của Hải. Khi Phụng quay trở lại, hắn như vớ được cây phao cứu sinh, vội vàng ôm chầm lấy cô rồi bật khóc. Cứu anh với, nó đòi lấy mạng của anh. Cơ thể của Hải bấy giờ nóng ran như là phải bỏng, vì vậy Phụng cho rằng anh bị sốt cao cho nên nói mê sảng. Cô dỗ dành hồi lâu mới khiến cho Hải bình tĩnh trở lại. Phụng định đỡ người yêu lên giường để nằm nghỉ, ấy vậy nhưng mà hắn nào có can đảm để ở lại nơi này. Hải chạy lại cái túi đồ có mấy bộ quần áo để vào ba lô chuẩn bị về quê. Phụng từ bé đến giờ cũng chưa từng chăm sóc cho ai. Hơn nữa trước đó Nhàn cũng đã do bị sốt cao nhiều ngày cho nên dẫn đến cái chết. Phụng lo lắng cho sức khỏe của người yêu nên cô định cùng Hải ra về. Tuy nhiên hắn lại lắc đầu. Em đừng đi theo anh, lỡ mà lây bệnh ra thì khổ. Phụng sốt sắng rồi đáp lại. Nhưng... Cô còn chưa nói hết câu thì Hải đã xua tay. Không nhưng nhị gì cả, quyết định vậy đi, khi nào khỏe anh sẽ nên sớm với em. Đã đoạn Hải đeo ba lô lên vai rồi vội vã ra bến xe. Về đến làng Đồng Giao thì trời cũng đã nhá nhem tối. Sự xuất hiện của hắn ở nhà lúc này khiến cho ông bà Kiệm kinh ngạc. Sao con về giờ này, có việc gì hay sao? Mấy ngày này con bé Nguyễn đang được nghỉ học, thế cho nên nó đã qua nhà bà ngoại ở làng bên để chơi. Có lẽ phải đến cuối tuần Nguyễn mới trở về. Trong nhà lúc này chỉ có mình ông bà Kiệm mà thôi. Hải thấy vậy thì bật khóc nức nở. Hắn thuật lại những giấc mơ, những chuyện kỳ lạ mà mình đang gặp phải cho bố mẹ nghe, bao gồm cả việc mà trước đó Hải cho nhàn uống bùa ngải. Ông bà Kiệm ngã người trước sự thật đầy kinh hoàng này. Thế nhưng vì chỉ có một đứa con trai duy nhất, ông bà không thể nào cho Hải đi tù được. Với cả nhàn bây giờ cũng đã nằm sâu dưới bà tấc đất, ngay cả bố mẹ của cô còn chẳng nghi ngờ gì về cái chết của con gái. Vậy thì ông bà chỉ cần khiến cho oan hồn của cô biến mất, không ám theo con trai của mình nữa. Bà Kiệm suy nghĩ một hồi rồi nhỏ giọng: hay là mình tìm thầy Luân? Ở nơi đây bây giờ chỉ có một người làm nghề thầy Pháp, đó không ai khác là thầy Luân, nhà ở cuối làng Đồng Giao. Vào thời này thì chuyện ma quỷ hiện hồn quấy phá cũng không còn nhiều, chủ yếu là có người chết phải giật độc khiến cho họ không siêu thoát. Linh hồn của họ khi đó vừa qua đời còn yếu ớt, vì vậy họ sẽ bị lũ ma quỷ vất vưởng lâu ngày trên trần gian sai bảo. Linh hồn của họ sẽ nghiện về đòi người thân phải cúng đồ ăn thức uống hay là quần áo. Thực chất những thứ đó là để cho lũ ác linh hưởng lợi. Dù tuổi đã cao nhưng thầy Luân vẫn còn cố gắng theo nghề này, chính là để giúp gia đình nào gặp phải chuyện như vậy tránh bị lũ ma quỷ làm hại mà không thể yên ổn sinh sống. Ông Kiệm giờ đây đã hiểu được vì sao trước đó mình lại có giấc mơ kỳ lạ kia. Vì vậy sau khi nghe vợ nói vậy, ông liền gật đầu đồng ý. Ngày sáng hôm sau, ông liền tìm đến nhà thầy Luân. Tất nhiên là ông Kiệm không nói ra toàn bộ sự thật. Thầy Luân đưa tay bấm độn một quẻ, miệng tính toán điều gì đó. Một lát sau thầy ngẩng đầu điên nhìn người đàn ông trước mặt rồi chậm rãi: con bé chết không phạm phải giờ xấu, liệu ông bà có nhầm lẫn gì không? Ông Kiệm có chút chột dạ, cả người đổ đầy mồ hôi, chỉ sợ thầy Luân phát hiện ra được chuyện mình đang giấu giếm. Thế nhưng rất nhanh ông lấy lại bình tĩnh, mạnh mẽ khẳng định lời nói của mình hoàn toàn là sự thật. Con trai của ông đã bị hồn ma của nhàn hù dọa trong suốt thời gian vừa qua. Ông bà vì lo lắng cho Hải cho nên mới đến đây để cậy nhờ. Giờ không rõ vì sao lại có chuyện xảy ra với con trai của mình, thầy Luân vui vẻ nhận lời, hẹn buổi tối đến cùng nhà ông bà để làm lễ. Khi đến nơi, những thứ mà thầy dặn trước đó được vợ chồng ông Kiệm chuẩn bị đầy đủ. Trên bàn đặt một mâm hoa quả và những món ăn mà trước đó nhàn rất thích. Tuy nhiên khi Hải từ trong phòng bước ra, sắc mặt u tối của anh khiến cho thầy Luân phải giật mình. Cơ thể của hắn ta gần như không còn sức sống nào nữa. Trong quanh người của Hải, thầy Luân cảm nhận được một oán khí nặng nề. Đây đâu phải là bị hồn ma đeo bám như bình thường. Thầy Luân nghiêm giọng nhìn ông bà Kiệm: hai người hãy nói thật cho tôi biết, thời gian vừa qua đã có chuyện gì xảy ra với cậu nhàn đây? Bắt đầu ông Kiệm vẫn một mực giấu giếm, cho đến khi thầy Luân nói việc này liên quan đến mạng sống của Hải, ông mới quỳ xuống cầu xin thầy giúp đỡ gia đình của mình. Khi nghe ông Kiệm kể lại toàn bộ sự việc, thầy Luân chỉ khẽ lắc đầu: ngu muội, chuyện định tội thế nào thì để cho pháp luật, quan trọng bây giờ là phải hóa giải oán niệm của nhàn, coi như vậy thì mong giữ được cái mạng của Hải. Làm lễ siêu độ cho một linh hồn vất vưởng thì không quá mệt nhọc, nhưng để khiến cho nhàn buông bỏ được hận thù đi đầu thai kiếp khác, thầy Luân cô không dám đảm bảo pháp lực của mình đang đảm đương được chuyện này. Dù thế thì cũng không thể để mặc cho Hải trong tình trạng như vậy. Thầy Luân vẫn dùng cái bàn lễ mà vợ chồng ông Kiệm đã chuẩn bị, lấy trong túi vải ra ba lá bùa màu vàng. Thầy đưa cho Hải và bố mẹ của hắn mỗi người một lá rồi dặn: một lúc nữa dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì ba người cũng phải giữ chặt lá bùa này trong tay, tuyệt đối không được để rơi mất. Vợ chồng ông Kiệm và Hải đồng loạt gật đầu, trên gương mặt của họ hiện lên nét âu lo và đầy sợ hãi. Thầy Luân chỉ biết thở dài ngồi xếp bằng dưới chân bàn lễ, một tay cầm thanh kiếm bằng gỗ, một tay đưa lên bắt ấn. Miệng của thầy lẩm bẩm đọc những câu thần chú mà người bình thường chẳng mấy ai hiểu được. Rất nhanh bên ngoài nổi lên một trận giông gió. Bầu trời ban nãy còn trong xanh, giờ đây mây đen kéo đến ùn ùn. Sớm chớp chẳng chỉ lóe lên những tia sáng sắc lẹm, trông như xé toạc màn đêm đang buông xuống ngôi làng Đồng Giao này. Khung cảnh này khiến cho ba người nhà Hải cũng thoáng giật mình. Ông Kiệm bấy giờ lên tiếng: "Thầy à." Ở phía trước, thầy Luân miệng luôn không ngừng đập chú, đầu cũng không ngoảnh lại, chỉ đưa tay ra hiệu cho người bên dưới im lặng. Lúc này cánh cửa nhà bất chợt bị cơn gió thổi tung, những tiếng va đập vang lên liên hồi khiến cho lòng người cảm thấy bất an. Để trong màn đêm dần xuất hiện một người tiến đến trước cửa của ngôi nhà. Nhà ánh sáng phát ra từ những tia chớp, ông Kiệm nhìn rõ được khuôn mặt của người kia. Ông bật thốt lên: Con Nhàn. Cơ thể của ông Kiệm run lên bần bật. Hải và mẹ mình mỗi người một bên cũng đang ra sức bám chặt cánh tay của ông. Ba người nhà Hải sợ đến quên cả thở, ánh mắt của họ không dám rời khỏi bóng người ở bên ngoài. Thầy Luân nãy giờ nhắm mắt đập chú, khi cảm nhận được oán hồn của Nhàn đang tới gần, lúc ấy thầy mới chậm rãi mở mắt nhìn cô. Thầy cất giọng trầm ấm nói: "Mà nữ, hãy buông bỏ oán hận trong lòng, nơi này không phải chốn để cô lưu lại." Ở bên ngoài, Nhàn nở một nụ cười nhàn nhạt, chẳng ai muốn ở lại đây để ngày ngày trốn chạy khỏi sự suy đuổi của quỷ. Thế nhưng vì cái chết của cô đầy oan ức, thế nên mới sinh ra lòng oán hận trong lòng. Thời này còn chưa trả thì Nhàn mãi mãi phải ở trong dáng vẻ này. E rằng thời gian qua đi, một ngày nào đó cô phải hóa quỷ cũng không chừng. Cô đau khổ tột cùng khi thấy bố mẹ đổ bệnh vì thương nhớ con gái. Nhàn càng thêm phần căm phẫn trước sự trơ trẽn của người chồng độc ác, lên kế hoạch hãm hại vợ. Ấy vậy hắn ta còn chẳng tỏ ra thương tiếc, lã vội vàng chạy đến bên tình nhân. Thời gian làm vợ của Hải, Nhàn đã phải vất vả sớm hôm chăm lo cho cái gia đình từ già đến trẻ. Cô chẳng nề hà gì việc gì nặng nhọc, chỉ mong một ngày cuộc sống của cả nhà bớt khổ hơn. Thế nhưng ngay cả bố mẹ chồng của Nhàn cũng đối xử với cô quá tệ. Mộ của Nhàn còn chưa kịp mọc cỏ, ông Kiệm đã vội tính chuyện cưới vợ khác cho con trai của mình. Hóa ra sự chân thành của cô khi còn sống chỉ đổi lại được sự lạnh nhạt này từ gia đình chồng. Nếu uất ức đó bảo sao cô có thể buông xuống được đây. Hiểu được nỗi oán hận của Nhàn, thầy Luân bấy giờ cũng không hề trách giận cô. Nhưng chuyện này cũng sẽ khiến cho cô phải chịu dày vò. Thế nên thầy Luân mới ra sức đưa đường chỉ lối cho Nhàn bước vào con đường tu tập, buông bỏ hết để sớm được đầu thai chuyển kiếp. Tuy nhiên khi trông thấy bóng dáng của Hải ở bên trong, cơn oán hận của Nhàn lại dâng lên ngùn ngụt. Cô bất chấp sức mạnh của bố chú, cứ như vậy lao mình và dùng hai tay bóp chặt cổ của Hải. Hắn ta ra sức giãy giụa để thoát khỏi bàn tay đầy móng vuốt của vợ mình nhưng không được. Hải càng gồng người lên thì bàn tay trên cổ của hắn lại càng thêm phần siết mạnh. Sau cùng Nhàn dùng âm khí đẩy mạnh người của Hải vào tường. Hắn gục xuống rồi ngã lăn ra đất. Cơ thể của Hải có rút lại vì đau đớn. Bà Kiếm bên cạnh sợ hãi hô lên: "Con tôi!" Trông thấy tình cảnh này, biết mình không thể nào khuyên bảo được Nhàn, thầy Luân đành bất đắc dĩ thi triển pháp lực thu phục oán hồn. Hai tay của thầy làm những động tác kỳ lạ, rất nhanh cơ thể của Nhàn ngã vật ra đất, quằn quại kêu lớn: "Đau, đau lắm!" Ông Kiệm mở gần đó ánh mắt tức giận hô lớn: "Đúng, thầy mau mau yểm bùa lên con đàn bà này, để nó từ nay không còn hại người được nữa." Nghe được điều này, thầy Luân ngẩng mặt trừng mắt nhìn ông. Ông Kiệm sợ hãi bèn im lặng, cùng vợ đỡ con trai của mình ngồi dậy. Phía bên này, thầy Luân vẫn liên tục thi triển pháp lực, dường như sức mạnh âm khí trên người của Nhàn đang dần mất đi. Từ miệng của cô phát ra những tiếng rên hừ hừ, chắc hẳn oán hồn của cô đang phải chịu đựng cơn đau đớn. Ngoài người như thầy Luân còn cảm thấy thương xót cho cuộc đời của cô. Cả người của thầy lúc này đổ đầy mồ hôi lạnh, sức lực cũng đang dần yếu đi. Vào lúc thầy Luân tưởng mình đã thất bại trong việc thu phục oan hồn của Nhàn, bất chợt cơ thể của cô dần mờ nhạt rồi biến thành một làn khói trắng đục. Đám hoa quả trên bàn lễ đột nhiên bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc, cầm cành cũng ôi thiêu từ bao giờ mà không ai hay. Làn khói kia theo câu chú của thầy Luân cứ như vậy bay thẳng vào hồ lô đặt trên bàn lễ. Trong thế cảnh này, thầy mới thở phào nhẹ nhõm, đôi chân mềm nhũn ngồi bật xuống nền nhà. Vợ chồng ông Kiệm cũng như chút được nỗi sợ trong lòng. Bản thân của Hải lúc này đã không còn tỉnh táo như trước nữa. Không biết vừa rồi hắn bị thứ gì kích thích mà trở nên điên điên dại dại. Lúc thì khóc lóc, khi thì lại cười lên đầy man dở. Buổi lễ hóa giải oán hận cho Nhàn đã thành công. Việc của thầy Luân ở nơi này cũng đã xong. Thầy gắng gượng đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Giây phút mà Thầy Luân bỏ chiếc hồ lô vào túi vải của mình, đôi mắt của Hải nhìn vào đó chăm chăm. Rồi bất ngờ hắn giằng tay ra khỏi người của ông bà Kiểm. Hải kinh như vậy lao vào trong màn đêm dày đặc, miệng liên tục nói: Tôi giết người rồi. Ông bà Kiểm vội vàng đuổi theo con trai. Tuy nhiên không biết Hải đã chạy đi đường nào mà hai ông bà tìm khắp nơi không thấy. Mãi cho đến khi trời sáng, vợ chồng ông Kiểm mệt mỏi đi bước về nhà. Nhìn căn phòng trống vắng, ông Kiểm chỉ biết thở dài: Nó đi đâu được cơ chứ? Ông bà Kiểm định bụng về nhà nghỉ ngơi một lát rồi chạy sang nhờ hàng xóm cùng đi tìm Hải với mình. Nào ngờ còn chưa kịp uống cốc trà, ông Kiểm đã nghe giọng ai đó hoảng hốt ngoài ngõ: Ông Kiểm à, mau ra đầu làng mà đưa xác thằng Hải về. Bà Kiểm ở trong nhà lao nhanh ra ngoài, chân vấp phải bậc cửa suýt nữa ngã nhào ra đất. Bà chồng thấy ông Khanh, ngày hàng xóm của mình, thì vội hỏi: Bác vừa nói cái gì cơ? Hồi sáng lúc ông Khanh đi tập thể dục, nhìn thấy cái xác của Hải nằm ở vệ sông thì cũng giật mình kinh hãi. Thế nên ông mới chạy vội về đây để báo tin cho vợ chồng ông Kiểm. Biết là hai ông bà không thể chấp nhận được tin dữ này, nhưng ông Khanh vẫn cố gắng lặp lại câu nói vừa rồi của mình: Thằng Hải nó ngã xuống sông chết rồi, ông bà nhanh chóng đưa xác nó về mà chôn cất. Nghe xong, bà Kiểm không chịu nổi liền lăn đùng ra ngất xỉu. Đám tang của Hải được diễn ra trong buổi chiều hôm ấy. Khi nghe hàng xóm báo tin, Thầy Luân chỉ biết thở dài một hơi: Nhân quả ở đời sao mà tránh được. Thầy Luân biết rõ cái chết của Hải không liên quan gì đến Nhàn, là tự tâm ma của hắn khiến bản thân trở nên hoang tưởng. Nhìn đầu cũng thấy bóng dáng của Nhàn hiện ra nên tự mình lao xuống sông tự vẫn. Thầy Luân đưa mắt nhìn chiếc hồ lô đặt trên bàn thờ, xem ra lúc này Nhàn hoàn toàn buông bỏ được oán hận của mình. Từ nay chỉ cần cô chăm chỉ nghe thầy đọc kinh niệm Phật, không lâu nữa Nhàn cũng đi siêu thoát và đầu thai. Đêm hôm ấy, có hai người đều nằm mơ thấy cô hiện về. Một người chính là bà Vĩnh, mẹ của Nhàn. Trong giấc mơ, bà thấy dáng vẻ của cô tươi tắn như ngày còn sống. Nhàn đứng bên ngoài cửa dặn dò bà Vĩnh: Mẹ hãy gìn giữ sức khỏe, con phải đi rồi. Nơi đoạn, Nhàn đưa tay vẫy chào tạm biệt mẹ. Bóng của cô mở dần sau hàng tre ngoài ngõ. Người còn lại chính là Thầy Luân. Nhàn muốn cảm ơn người đã giúp mình rũ bỏ được hận thù. Cô cũng hứa sẽ tu tập để trả hết nợ nghiệp của mình, để sớm được ngày siêu độ. Từ đó về sau, không còn ai trong tiếng hồn ma của Nhàn thêm lần nào nữa. Sau cái chết của con trai, vợ chồng ông Kiểm thay đổi tính nết. Hai người còn xin dứt chân nhang từ nhà ông thông ra về, là bát hương thờ cúng cho Nhàn. Lễ 49 ngày của cô, vợ chồng ông Kiểm đích thân chuẩn bị. Đứng trước di ảnh của Nhàn, bà Kiểm thành tâm mong cô tha thứ. Dù Hải đã không còn sống nữa, nhưng bà vẫn cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Đột nhiên làn khói hương nghi ngút bay vòng vòng quanh người của bà Kiểm. Bà khẽ nở một nụ cười, cảm nhận được con dâu không còn trách giận mình nữa. Từ đó trở đi, hai vợ chồng bà ngày ăn chay niệm Phật, mong tích chút phước đức cho con trai và con dâu. Sự thật về chuyện buồn ngại mà Hải đã làm, nếu nói ra chỉ khiến ông bà Vĩnh thêm bệnh nặng mà thôi. Người gây ra tội cũng đã chết, vợ chồng ông Kiểm giấu kín mọi chuyện trong lòng. Cho đến khi hai người qua đời thì đem theo bí mật này xuống mộ. Về phần cửa tiệm của Nhàn, ông bà Kiểm cũng không nhận tiền từ đó nữa. Anh em cùng Hùng làm được bao nhiêu đều đem về đưa cho ông bà Vĩnh, đã coi như phần mà Nhàn dùng báo hiếu cho bố mẹ. Coi như vậy, tâm ông bà Kiểm mới có thể an ổn được sau những chuyện xảy ra với con dâu của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.